Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. 61 cái khác háng ngày hôm sau Tạ Tư Dương tỉnh đến chậm chút. Nàng rời giường dùng nước trong rửa mặt, một mảnh hơi nước bên trong, nhìn đến trong gương chính mình xương quay xanh, cổ chỗ lộ ra dấu vết, lúc này mới mắt choáng váng, còn hảo lúc này là mùa đông, nàng thu thập hảo tự mình ra cửa. Bởi vì lựa chọn năm đuôi bắt đầu quay, đoàn phim tiến độ thực khẩn, Đàm Mạn phòng trưng đã sớm làm tốt hướng chết áp bức đại gia chuẩn bị. Liền cơm hộp rau xanh cũng lớn lên so ngày xưa héo một ít, Triệu Phó Hy ghét bỏ mà chọn rất chính. Mình trong chén kia căn gầy không kéo mấy thượng hải thanh. Quay đầu hỏi Tạ Tư Dương, Đàm đạo rốt cuộc đại phát từ bi thả ta cùng Bùi Hành một con ngựa. Đêm nay muốn hay không cùng nhau xuyến cái lẩu. Triệu Phó Hy cùng Bùi Hành là diễn viên chính, tiến vòng niên đại đều so Tạ Tư Dương sớm, bất quá hai người tính cách đều không tồi, mới vừa tiến tổ ngày đầu tiên liền cùng Tạ Tư Dương trao đổi WeChat, đến bây giờ đã thục thành một mảnh. Tạ Tư Dương không có cự tuyệt, Triệu Phó Hy xuất phát từ lễ phép giờ ngọ nghỉ ngơi khi lại đi hỏi Dương Văn Lạc, khi trở về cả người đều là tuyệt vọng, lặp đi lặp lại ở trong miệng niệm ta chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Bùi Hành có chút buồn bực, hắn như thế nào ngươi? Tiểu Dương tính tình xác thật là, hắn chậc một tiếng, trao đổi một cái mọi người đều hiểu ánh mắt, theo sau ổn định vững chắc nói tiếp, nhưng hắn tiến tổ lâu như vậy cũng không gây chuyện đi, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng hảo ở chung đến nhiều. Một chút đều không giống ngoại giới đồn đãi như vậy bất kham, nếu thật nói có cái gì đặc biệt nói, kia cũng là đối Tạ Tư Dương, Dương Văn Lạc đối mọi người thái độ đều là bình đạm, không chút để ý, duy độc đối Tạ Tư Dương luôn là theo bản năng bỏ qua, rồi lại không đến mức quá cố tình. Hai người trừ bỏ trong phim về điểm này đáng thương hỗ động, diễn ngoại lại vô giao thoa, còn hảo Tạ Tư Dương không phải cái loại này sách không rõ tiểu cô nương. Cũng trước nay không tiến đến trước mặt hắn quá, Bùi Hành nhìn mắt Tạ Tư Dương, nàng chính nghiêm túc. Nghe Triệu Phó Hy nói chuyện, studio oánh bạch quang chiếu vào nàng nách tai, sấn đến tóc đều dị thường nhu thuận, Triệu Phó Hy căm giận lên án. Hắn xác thật không như thế nào ta. Nhưng ta bị hảo giấy bút kẹp chặt cái đuôi, cung cung kính kính thỉnh hắn dơ cao đánh khẽ ký cái tên. Các ngươi đoán hắn nói cái gì? Hắn làm ta đi tìm hắn trợ lý. Triệu Phó Hy có cái muội muội là Dương Văn Lạc fan, cái này mọi người đều biết. Bùi Hành thổn thức, Tiểu Dương có cá tính, minh tinh tự tay viết ký tên đương nhiên không có khả năng đều là tự tay viết, bằng không 10 chỉ tay đều không đủ dùng. Bất quá đại gia ngầm đưa ký tên đây là chuyện thường, hiếm khi có người sẽ giáp mặt cự tuyệt. Triệu Phó Hy phun tào, cá tính như vậy hư, cũng liền lừa lừa tiểu nữ hài. Tạ Tư Dương nao nao, nàng đáy lòng không tự chủ được mà nhớ tới nàng sau lại cùng Tân Thành Khuyết cùng nhau xem qua một hồi buổi biểu diễn, khi đó Dương Văn Lạc đứng ở cao cao pha lê sân khấu thượng, năm màu nháy đèn ánh hắn mặt mày hắc bạch phân minh, đáy mắt đều phiếm có thể làm người xa vào ánh sáng, bên tai tất cả đều là tiếng thét chói tai. Vì này nổi điên đã không chỉ là tiểu nữ hài, Tạ Tư Dương kỳ thật lúc ấy còn ở cùng Tân Thành Khuyết. Dùng mình, tối tăm chung, nàng cố ý bỏ qua trên eo kia gần như dã man lực đạo. Tầm mắt chỉ lẳng lặng mà truy đuổi sân khấu thượng người kia, bọn họ một cái ở vạn chúng chú mục trên đài, một cái ở đen nghìn nghịt dưới đài. Trung gian còn cách không ít kích động si mê fan, bổn không có khả năng đối diện thượng. Cố tình Tạ Tư Dương thấy Dương Văn Lạc đáy mắt quang chợt nhảy lên, ngay sau đó hắn lậu sướng một phách kia không tính là một cái quá lớn sai lầm, nhưng đối lúc ấy danh tiếng đã hoàn toàn nghịch chuyển Dương Văn Lạc tới nói, cơ hồ không có khả năng phát sinh. Bùi Hành chú ý tới Tạ Tư Dương khác thường, tâm tư khẽ nhúc nhích, ngươi suy nghĩ cái gì? Tạ Tư Dương lấy lại tinh thần, ta đã thấy một cái khác hắn. Triệu Phó Hy không phản ứng lại đây. Cái gì? Tạ Tư Dương hơi hơi cong lên khóe môi. Thực lóa mắt, thực, nóng rực, đáng giá mọi người thích. Tạ Tư Dương, ta giúp người giữ thể diện, đã về rồi. Về sau cố định đổi mới thời gian mỗi tuần 6-20 điểm. Càng không thượng sẽ trước tiên xin nghỉ, về sau thịt chương tiêu đề tiêu chí hát. Không thịt liền không tiêu. Đại gia có thể lựa chọn tính đọc, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.